Nghe Giang Lan hỏi, Mạc Chính Đông lắc đầu nói. Chờ tu vi đến trình độ nhất định thì có thể hiểu rõ ràng. Giang Lan nhẹ nhàng gật đầu, loại sự tình này rất bình thường, hiện tại hắn chỉ là luyện khí kỳ mà thôi. Đừng nói hắn bề ngoài không phải thiên tài gì, dù là thiên tài chân chính, cũng không có khả năng ở tu vi này biết được bí mật của Côn Lôn Sơn. Chuẩn bị một chút, sau đó tới đệ tam phong, lần này tu vi của ngươi có khả năng yếu nhất, sau khi tiến vào rất khảo nghiệm tu vi, cho nên không cần thể hiện. Mạc Chính Đông nghiêm mặt nói, tuy bí cảnh có rất nhiều chỗ tốt, nhưng kỳ ngộ luôn mang ý nghĩa nguy cơ, hơi không cẩn thận, sẽ vạn kiếp bất phục. Cần tuân sư phụ dạy bảo, Giang Lan đương nhiên sẽ không phớt lờ, khi một người hắn còn có thể thư giãn một tí, nhưng người càng nhiều hắn càng không dám buông lòng. Bởi vì trên người có quá nhiều bí mật, bị nhìn ra, với hắn mà nói chính là một loại nguy cơ, cho nên hắn sẽ luôn khiêm tốn, rời sơn phong, Giang Lan trở về chỗ ở, đơn giản chuẩn bị một chút, sau đó đeo hồng hồ lô lên, rời khỏi đệ cửu phong. Tiểu hồ lô là pháp bảo chữ vật của hắn, mang theo cái này sẽ rất tiện lợi, như vậy dù hắn từ trong hệ thống lấy bảo vật ra, cũng sẽ không bị người nói cái gì. Đệ tam phong cách đệ cửu phong không gần, bất quá mặt ngoài Giang Lan có tu vi luyện khí 9 tầng, đi qua cũng không tốn quá nhiều thời gian. Thời điểm tới đệ tam phong, Giang Lan phát hiện nơi này lại có rất nhiều nữ đệ tử, nói đến hắn cũng không quá hiểu rõ mấy ngọn núi còn lại của Côn Lôn, chỉ biết đệ nhất phong là nơi thực lực mạnh nhất, phong chủ của mỗi một ngọn núi đều có chức trách của mình. Chức trách của sư phụ hắn chính là trấn thủ cửa vào U Minh, tương lai khả năng cũng là chức trách của hắn. Đệ tử bình thường không thể lên đệ tam phong, thời điểm đi đến cửa vào, đột nhiên Giang Lan bị hai tiểu tiên tử ngăn cản. Tại hạ đệ cửu phong Giang Lan, phụng lệnh gia sư tiến vào bí cảnh của đệ tam phong. Nói Giang Lan lấy ra ngọc bài. Đây là ngọc bài thân phận của tại hạ. Thật là đệ cửu phong, hai người có chút ngoài ý muốn, sau đó nhường đường, chở Giang Lan đi lên, hai tiểu tiên tử kia mới hiếu kỳ nói chuyện với nhau. Không phải nói đệ cửu phong không có người sao? Đúng vậy, còn nghe nói đệ tử của đệ cửu phong ở không được bao lâu, ta nhớ mấy năm này, đệ cửu phong không có thu đệ tử. Không biết, bất quá những sư huynh sư tỷ kia đều nói như vậy, Giang Lan một đường đi lên trên, nói đến mấy năm này, đệ cửu phong xác thực không có thu đệ tử, như vậy cũng tốt. Một mình hắn tự tại, nhiều quá có khi sư phụ sẽ bắt hắn dạy, bất quá có thể lưu lại đệ cửu phong, rất khó. Hắn một mực đối mặt với U Minh khí, có lúc cũng phát giác được U Minh khí quỷ dị, tâm tính không đủ, sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Rất nhanh, Giang Lan đến địa phương sư phụ hắn nhắn nhủ, ở giữa sườn núi đệ tam phong, nơi này có một quảng trường nhỏ, trong sân đã có 7-8 người, có nam có nữ, mỗi người tu vi đều rất cao, kém nhất cũng là trúc cơ đại viên mãn, cao nhất chính là kim đan, còn không chỉ một vị. Lại tới một người, xem ra vừa vặn 7 người. Bất quá. Một thanh niên áo trắng nhìn Giang Lan tới, có chút ngoài ý muốn. Sư đệ là đệ tử của phong nào? Nghiêm Lập nhìn Giang Lan, có chút hiếu kỳ, có thể đến nơi đây, khẳng định đều được sư môn phân phó tới, nhưng tu vi cũng quá thấp rồi, luyện khí viên mãn. Đệ tử của đệ cửu phong, Giang Lan, gặp qua sư huynh, Giang Lan không kiêu ngạo không tự tin nói, Nghiêm Lập có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai là sư đệ ở đệ cửu phong, khó trách, nói xong Nghiêm Lập nhìn về phía một tu sĩ kim đan kỳ khác. Ngao sư muội, tăng thêm đệ tử của đệ cửu phong, nhân số vừa vặn, đội này giao cho sư muội. Lúc này Ngao Long Vũ ở biên giới đám người khẽ gật đầu. Được. Giang Lan ở dưới Nghiêm Lập chỉ dẫn, đi tới chỗ đội ngũ của Ngao Long Vũ. Mỗi đội đều có một lĩnh đội, đều là đệ tử kim đan kỳ của các phong, bọn họ sẽ không can thiệp quá nhiều vào các ngươi. Nhưng tốt nhất đừng rời đi quá xa, như vậy rất dễ phát sinh nguy hiểm. Đây là Nghiêm Lập nói cho Giang Lan. Đối với chuyện này, Giang Lan tự nhiên phải tỏ vẻ cảm tạ, bất quá kim đan có thể dẫn đội, nói vậy bên trong hẳn không có nguy hiểm gì với hắn. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Giang Lan lập tức xô tán đi, không ai nói kim đan có thể hoành hành ở bên trong. Đối mặt sự tình không biết, cần có đầy đủ lòng cảnh giác mới phải. Sau khi đi vào, các ngươi có một tuần đến một tháng thời gian. Tốt nhất nên chuẩn bị đầy đủ, thời điểm Giang Lan đi vào đội ngũ, Ngao Long Vũ dặn dò tất cả mọi người, Giang Lan nhìn đối phương, ngũ quan tinh xảo, dung nhan chim sa cái lặn. Có điều đôi mắt rất bình thản, thuộc về thiên tài cao lạnh. Họ Ngao, có quan hệ với Long tộc sao? Trong lòng Giang Lan lóe lên cái nghi vấn này, đương nhiên chỉ là suy đoán thuần túy,

đầy đủ ngươi tìm kiếm cơ duyên đột phá. Tân Giác nhìn Giang Lan khinh miệt cười nói. Giang Lan nhìn hắn một cái, cúi đầu ngỏ ý cảm ơn, sau đó xoay người rời đi. Hừ, cái gì tâm tính cao minh, chỉ là giận mà không dám nói gì mà thôi. Tân Giác liếc nhìn Giang Lan một cái, liền quay người rời đi. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Ngao Long Vũ nhìn phương hướng Giang Lan rời đi, lại nhìn phương hướng Tân Giác rời đi, là hai phương hướng hoàn toàn khác nhau, nên không quản nhiều nữa. Hồi lâu sau, Ngao Long Vũ nhắm mắt lại mở mắt ra. Tất cả mọi người đều đi ra phạm vi cảm ứng. Ngay vừa rồi, người cuối cùng cũng rời khỏi cảm ứng của nàng, nhưng nàng không lưu ý quá nhiều, mỗi người đều có lựa chọn của mình, nàng không quản được. Nơi này hẳn cảm ứng không tới rồi, giữa sườn núi, Giang Lan nhìn phía sau thầm nói. Mục tiêu của hắn là trên ngọn núi, không có khả năng lưu ở trong phạm vi cảm ứng tiếp nhận che chở, dù hắn thật chỉ là luyện khí viên mãn, muốn đột phá cũng phải rời khỏi cảm ứng. Luyện khí đột phá trúc cơ, tuy kém sang ngưng đan, nhưng không có nghĩa là dễ dàng, sau đó Giang Lan một đường đi lên trên. Chung quanh xác thực có chút đồ vật nguy hiểm, nhưng hắn hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết một chút, có thể đại khái tránh đi. Ở chỗ này, có thể không động thủ, hắn không muốn động thủ, dùng tri thức trước mắt có được đi lên, vừa vặn nghiệm chứng sở học mấy năm nay một chút. Còn thực lực, không có tất yếu bày ra ở nơi này, hôm nay hắn đã đánh dấu, cho nên rạng sáng ngày thứ hai đến Sơn Phong thì vừa vặn. Ban đêm, Giang Lan đi ở trên sơn đạo, đoạn đường này hắn dùng sở học bản thân nhận biết, nỗ lực tránh đi nguy hiểm, may mắn, một đường hữu kinh vô hiểm. Chẳng qua sau khi hắn tránh đi một yêu thú hình hổ, đột nhiên có loại cảm giác bị để mắt tới. Coi ta như con mồi sao, vừa cảm ứng được ánh mắt kia, Giang Lan biết đối phương đã xem hắn như con mồi, nhưng loại ánh mắt này cho hắn cảm giác rất xa xôi. Hẳn là mượn nhờ một loại môi giới nào đó nhìn về phía hắn. Ta chở ngươi. Giang Lan không có đi để ý, mà tiếp tục đi về phía trước, hy vọng đối phương đến nhanh một chút, bất quá đã có người ra tay với hắn, như vậy đồ vật cần chuẩn bị, hắn đều sẽ chuẩn bị tốt, tuyệt đối không coi nhẹ địch nhân. Tuy đã thành kim đan, nhưng kim đan ở đại hoang giới không tính được cái gì, lòng cảnh giác là không thể mất, chỉ là không biết người nào để mắt tới hắn, lại vì cái gì mà để mắt hắn. Lại dám rời phạm vi cảm ứng của Ngao Long Vũ, thật là có dũng khí. Tân Giác ngồi trên cây, bên cạnh có một con rắn quay chung quanh, hắn chính là thông qua con rắn này thấy được bóng người của Giang Lan, trọng đồng xà, trời sinh thần thông thiền lý nhãn. Đây là linh thú của hắn, có rất ít người biết linh thú của hắn tồn tại. Dựa theo kế hoạch là phải nghĩ biện pháp dẫn Ngao Long Vũ tới bẫy dập, sau đó san giết, 3 năm trước bị nàng trốn qua một kiếp, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, nàng làm sao thoát được lần san giết này, Tân Giác giở lên trọng đồng xà. Lúc này trên mặt hắn xuất hiện ấn ký tia chớp, bất quá ấn ký này chỉ chợt lóe lên. Vậy dùng đệ tử của đệ cử phong này khai đao, sau đó dẫn dụ Ngao Long Vũ, có người báo tin, nàng tất nhiên sẽ động, ha ha, để cho ta tới chơi đùa với tiểu gia hỏa này một chút. Tân Giác cười cười đuổi tới vị trí của Giang Lan, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, căn bản không phải tốc độ của trúc cơ đại viên mãn bình thường. Giang Lan đi ở trên sơn đạo, hắn có thể cảm giác được có người tới gần hắn, hơn nữa cực kỳ nhanh. Cảm giác giống như trúc cơ đại viên mãn, nhưng tốc độ vượt qua đại viên mãn, có khả năng giống như ta, học được công pháp tương tự thiên hành cửu bộ, cũng có thể là che giấu tu vi. Giang Lan nghĩ nghĩ, phát hiện ẩn giấu tu vi kỳ thật cũng không chỉ hắn. Giống, đột nhiên trong rừng cây xuất hiện tiếng gầm của yêu thú. Là đàn thú, Giang Lan quay đầu nhìn về phương hướng gầm nhẹ, bên kia cũng đang nhìn chằm chằm hắn. Đối phương đã tới, Giang Lan không có tất yếu đi tiếp, hắn đứng tại chỗ, chờ đợi đối phương xuất hiện. Không bao lâu, thanh âm thưa thất truyền tới, một số yêu thú bắt đầu xuất hiện ở trong mắt Giang Lan. Có yêu thú cùng loại với lão hổ, cũng có yêu thú giống như dã trư, thực lực đều từ trúc cơ trở lên. Giống, đột nhiên, yêu thú giống như lão hổ phóng về phía Giang Lan. Giang Giác, ở thời khắc nguy hiểm, Giang Lan nhẹ nhàng tránh né yêu hổ công kích, con hổ kia trực tiếp cắn đến đại thụ. Một tiếng ầm vang, đại thụ ngã xuống đất, giống, yêu hổ nhìn chằm chằm Giang Lan, không có công kích lần nữa. Chật chật, sư đệ của đệ cửu phong, quả nhiên không tầm thường, lại còn có thể duy trì bình tĩnh. Ở phía sau bầy thú truyền đến một thanh âm này Giang Lan nhớ rõ, là của Tân Giác. Sư huynh là đến mượn hồng hồ lô của ta, Giang Lan mở miệng hỏi, cần phải biết rõ ràng mục đích của đối phương, bởi vì sau khi động thủ, hắn muốn biết cũng không cách nào biết rõ, cửu ngư chi lực không dễ thu phát. Ngươi cho mượn rồi sao, là loại mượn không trả đấy. Tần Giác đứng ở trong bầy thú, nhìn lấy Giang Lan mỉm cười, chỉ là trong nụ cười mang theo vẻ khinh thường. Ta nhớ Ngao sư tỷ nói, chỉ cần hồng hồ lô của ta mất, coi như bị sư huynh nhặt được, sư huynh cũng không trả sao. Đối với ánh mắt của Tần Giác, Giang Lan không thèm để ý. Đúng vậy. Lúc này Tần Giác giống như mới nhớ tới sự kiện kia, cười nói. Cho nên nếu sư đệ chết ở chỗ này, hồng hồ lô lại ở trên người, vậy ta không phải không có hiểm nghi sao? Sư huynh vì hồng hồ lô mà giết ta, Giang Lan vẫn duy trì bình tĩnh. Không sai biệt lắm, dù sao ta nhìn sư đệ ngươi không quá thuận mắt, Tần Giác không nói nhiều nữa, trực tiếp lệnh yêu thú động thủ, hắn vốn muốn nhìn dáng vẻ hoảng sợ của đối phương, nhưng đối phương lại vẫn duy trì bình tĩnh, cái này để hắn rất không vừa mắt, hắn dự định trước tháo tứ chi của đối phương lại nói. Bị yêu thú cắn tứ chi, sau đó chết, đây không phải chuyện rất bình thường sao, đến bí cảnh không phải tới chơi. Về phần mục đích thật sự của hắn, sẽ nói cho một người chết sao? Sau khi Tần Giác nói xong, có yêu ngưu điên cuồng chạy tới, nó mạnh mẽ đâm tới, một đường hướng Giang Lan chính diện mà đến. Giờ khắc này Giang Lan cảm thấy khí lãng áp bách rất mạnh, Tần Giác nhìn Giang Lan, trước hết để cho man ngưu đụng một cái, sau đó lại để cho những yêu thú khác cặm tứ chi. Rất nhanh, man ngưu sắp đánh tới Giang Lan, Tần Giác dường như nhìn thấy hình ảnh Giang Lan bị đụng bay, nhưng lúc này, Giang Lan động. Hắn quơ quơ nắm tay, oanh, một tiếng vang cực lớn truyền ra, tuy theo mà đến là tiếng phá hủy, nửa người trên của man ngưu bị đánh thành xương máu, bộ phận còn lại cũng bị khí lãng cường đại đánh bay ra ngoài, hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến Tần Giác không thể kịp phản ứng, hắn có chút sững sờ. Con mẹ nó, xảy ra chuyện gì rồi, man ngưu trúc cơ kỳ, bị luyện khí viên mãn đánh nổ. Ngươi che giấu tu vi, lúc này Tần Giác rốt cục nghĩ đến vấn đề trọng điểm. Đối phương tuyệt đối không phải luyện khí đại viên mãn. Muốn man ngưu mà thôi, Tần Giác lệnh cho tất cả yêu thú bắt đầu công kích Giang Lan. Yêu hổ nhanh chóng vọt tới, đối diện với mấy yêu thú này công kích, Giang Lan chỉ vận dụng nhất ngưu chi lực. Tất cả yêu thú vây công đều hóa thành xương máu. Không có một con yêu thú đáng giá Giang Lan vận dụng quyền thứ hai, bất quá dù những yêu thú này yếu, hắn cũng không phớt lờ. Đều nghiêm túc đối đãi. Sau cùng Giang Lan nhìn Tần Giác, từng bước một tới gần. Người có tu vi gì? Tần Giác hơi sững sờ, cái này không phù hợp hắn nhận biết, người nào có thể dễ như trở bàn tay giải quyết những yêu thú này như thế, chưa từng vận dụng quyền thứ hai, như cự nhân bóp chết con kiến. Cái này không giống trúc cơ kỳ, Giang Lan há miệng, giống như muốn hỏi cái gì, nhưng ngay khi hắn há miệng, Tần Giác động, trong tay của hắn cuộn lại một con rắn, lúc này tay và xà đều công kích đến. Giang Lan không chút bối rối, chỉ vươn tay, lấy tốc độ đối phương hoàn toàn thấy không rõ, bắt lấy con rắn và cánh tay kia, sau đó nhẹ nhàng uốn éo, răng rắc, thanh âm thanh thúy truyền ra, một cánh tay rơi xuống mặt đất, trên cánh tay còn quấn quanh trọng đồng xà đã chết. Tần Giác chặt tay gãi, hét thảm một tiếng, quá nhanh, thật quá nhanh, hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, mình đang công kích đối phương, nhưng trong nháy mắt, cánh tay của hắn đã không còn, trọng đồng xà cũng bị giết, không phải ở cùng đẳng cấp, đối phương không phải trúc cơ kỳ, tuyệt đối là kim đan, thậm chí càng cao. Tiền bối tha mạng, là vãn bối có mắt như mù, Tần Giác hoảng sợ nhìn Giang Lan, hắn phát hiện đối phương tuyệt đối không phải đệ tử gì, quá kinh khủng. Giờ khắc này hắn đột nhiên nhớ tới hai người trước đó bị giết, một quyền bạo thể, bây giờ, quả thực là giống như đúc. Giang Lan nhìn Tần Giác cách đó không xa. Trên mặt không có biểu lộ gì, đối phương không mạnh, cho nên không thể làm cho hắn có tâm lý ba động gì quá lớn, bất quá hắn lại không dám buông lòng. Hắn từng bước một đi về phía Tần Giác, thanh âm bình tĩnh truyền ra. Ngươi nhìn ta không vừa mắt. Là vãn bối có mắt không tròng, Tần Giác nhìn Giang Lan, thấp thỏm lo âu, đối với chuyện này, Giang Lan không nói thêm gì, mà từng bước một đi đến. Tần Giác không ngừng lui lại, hắn muốn chạy trốn. Thế nhưng biết khó có thể thoát được, đối phương quá mạnh. Tại sao lại muốn tới tìm ta phiền phức? Giang Lan hỏi, đối với mục đích của đối phương, hắn muốn biết rõ ràng, chỉ cần biết không phải bí mật nhằm vào hắn, vậy thì không có gì. Vì hoạch định một đại kế. Tần Giác nhìn Giang Lan mở miệng nói. Đại kế, Giang Lan nghĩ, cảm thấy chuyện này không liên quan tới đệ cửu phong, dù sao đệ cửu phong chỉ có một mình hắn tới. Lúc này cánh tay còn lại của Tần Giác lặng lẽ thả ra sau lưng, mặc kệ đại kế là gì, đối phương cũng sẽ có hứng thú.

cuối cùng biến mất ở trong sương mù. Giang Lan nhìn đối phương rời đi, hồi lâu sau mới thầm nói. Xem ra không phải là địch nhân, đối phương muốn đi làm gì Giang Lan không xen vào, cũng sẽ không quản, trước mắt cũng không có cảm giác được đồ vật đặc biệt nguy hiểm gì, cho nên nhìn tình huống lại nói, về phần hiện tại, có thể nghiên cứu nguồn linh thuật một chút. Giang Lan nhìn kỹ, phát hiện nguồn linh thuật này xác thực không tính là thuật pháp lợi hại gì. Nguồn linh thuật thuộc về lực lượng ngôn ngữ, bản mô phỏng cùng loại với nguồn xuất pháp tùy, tỉ như nói với tảng đá bay lên, tảng đá sẽ bay lên. Bất quá là dùng tu vi gia trì ở trong lời nói, cần một bí quyết đặc biệt, nhưng cũng chỉ như thế. Cực hạn chính là dùng ngôn ngữ khống chế, quá phức tạp thì không được, nói nhiều cũng không được, càng đơn giản càng tốt. Xem như có chút lòng thành, Giang Lan xem xong, bắt đầu học tập thử. Tuy nguồn linh thuật này như vô dụng, nhưng phối hợp với nhất diệp chướng mục lại có thể khiến người ta tưởng lầm là ngôn xuất pháp tùy. Ngôn xuất pháp tùy, tiên nhân cũng chưa hẳn làm được. Học luôn sẽ có thời điểm dùng đến, Giang Lan thầm nói, có nhiều thứ hắn học, có nhiều thứ hắn không học. Chỉ nhìn có tác dụng hay không, hoặc có lãng phí thời gian hay không, bởi vì lúc trước có đạo tàng trợ giúp, hắn học đồ vật rất nhanh, nếu như cần lãng phí rất nhiều thời gian, nhưng học được đồ vật không tất yếu, hắn sẽ không đi học, thời gian vẫn cần dùng cho tu luyện, đây mới là căn bản. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời điểm Giang Lan mở mắt ra, trời đã sáng rõ, hắn nhìn về phía trước, phụ khí không có dấu hiệu biến mất, Giang Lan giữa tay nhẹ nhàng phất, thanh âm bình thản truyền ra. Tán, Giang Lan vừa nói xong, một tiếng hô tùy theo xuất hiện, hô, phụ khí trực tiếp bị chia cắt tản ra. Rất khó nhìn thấy tung tích của lực lượng, giống như nói một câu, để vũ khí tản ra, chỉ là vũ khí vừa mới bị ngăn cách, lại nhanh chóng được bổ sung, phảng phất như vũ khí quá nồng, không có cách nào để nó tán đi. Nhìn thấy vậy, Giang Lan cũng không để ý, mà lấy ra cái bình nhỏ. Nếu như cả hai liên hợp, không biết sẽ có hiệu quả hay không. Nghĩ như vậy, Giang Lan khiên động lực lượng trận pháp, sau đó dung nhập vào ngôn linh thuật, thanh âm bình thản lại vang lên. Tán, hô, lần này tốc độ vũ khí tản ra nhanh hơn, phạm vi cũng lớn hơn rất nhiều. Giang Lan nhìn một hồi, phát hiện vũ khí chỉ đang thong thả khép lại, muốn hoàn toàn khép lại cần không ít thời gian. Còn rất hữu dụng, vị ngao sư tỷ kia hẳn cũng có thể dùng như vậy. Hắn có thể nghĩ, như vậy người khác tự nhiên cũng sẽ nghĩ tới, có lẽ từ thời điểm hắn dạy đối phương trận pháp, đối phương đã liên tưởng đến, tu tiên giả không ai ngu xuẩn cả. Giang Lan không có suy nghĩ nhiều, đã học được ngôn linh thuật, như vậy cũng nên tu luyện rồi. Chỉ là một mực ở nơi này, để hắn có chút không yên tâm, vạn nhất những người kia trở lại thì sao, nhìn thấy mình tu luyện lực lượng khí và tức không khớp với luyện khí kỳ, đó cũng là một chuyện phiền toái. Oanh. Thời điểm Giang Lan đang do dự có nên chuyển sang nơi khác hay không, trong núi đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh, hơn nữa còn có sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, phù khí lan lộn, càng, đột nhiên, vòng tròn bảo hộ phát sáng lên, dư ba trực tiếp kích hoạt phòng ngự do Ngao Long Vũ lưu lại. Sau đó tất cả khí tức đều bị ngăn cách ở bên ngoài, nhìn thấy dư ba lực lượng xuất hiện, Giang Lan không tu luyện nữa, mà tự mình đứng lên. Rất mạnh, ít nhất cũng là kim đan. Không biết có quan hệ tới tân xác hay không? Gào, gào, gào, từng tiếng yêu thú giống truyền ra, kinh thiên động địa. Thú triều. Thú triều cũng không phải vấn đề bình thường, nhất là yêu thú mạnh mẽ, kia chính là tai nạn. Hắn từ trong thư tịch của Đệ Cửu Phong hiểu được, những nơi thú triều đi qua, cơ hồ không có một ngọn cỏ, yêu tộc đáng sợ, có thể thấy được lốm đốm. Nếu là thú triều, thì hắn không thể lưu lại nơi này, một là nghĩ biện pháp rời đi, hai là nghĩ biện pháp giải quyết thú triều. Giang Lan chọn lựa rời đi, thế nhưng không ai nói cho hắn biết nên làm sao rời khỏi nơi này. Được rồi, chứ vào xem chuyện gì cái đã, thực có nguy hiểm, thì nghĩ biện pháp đợi cứu viện đến. Nghĩ như vậy, Giang Lan định rời đi, đi ra xem tình huống một chút, chỉ là vừa định di chuyển, hắn lại cảm giác bị nhìn chăm chú. Lại tới, trong nháy mắt đó, Giang Lan bỏ đi ý nghĩ rời đi, tóm lại, trước xem người này muốn làm gì cái đã. Sau khi có quyết định, Giang Lan lại ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Tu luyện bình thường, vừa tu luyện là đến ban đêm, trong lúc này bạo phát mấy lần lực lượng trùng kích, bất quá đều không đánh tan được phòng ngự, thậm chí có lực lượng rất mạnh trùng kích qua. Nhưng vẫn bị vòng tròn ngăn lại, tiếng giống giận dữ của yêu thú truyền đến cũng thường xuyên hơn, nửa đường thậm chí xuất hiện tiếng lòng ngâm. Bất quá Giang Lan không có động, người kia còn chưa từng rời đi, đối phương hẳn đang đợi, Giang Lan cũng đang chờ, nhìn xem ai không chịu nổi trước. Đêm, Giang Lan rốt cục nhận ra ánh mắt kia xuất hiện di động, đang đi đến bên này. Rốt cục nhịn không được rồi. Kỳ thật hắn rất ngạc nhiên rốt cuộc là ai đang nhìn hắn, nhưng có thể khẳng định không phải là Ngao sư tỷ. Trước đó đối phương còn mượn nhờ dư ba che giấu, công kích nơi này một lần, chỉ là không có tác dụng. Rất nhanh Giang Lan nghe được tiếng bước chân, rất nặng nề, giống như bị trọng thương. Sau đó một bóng người từ trong sương mù đi ra, còn có lực lượng ba động, bộ dáng rất suy yếu, cái này để Giang Lan hiếu kỳ. Bịt, Giang Lan thấy có người ngã xuống ở bên ngoài vòng tròn, bởi vì sương mù, Giang Lan không thể thấy rõ ràng, có điều hắn vẫn đi tới, là một vị tiên tử, mặc đạo bào đệ tử của Côn Lôn, trên người nàng dính đầy vết máu, dường như rất suy yếu, còn thương thế cụ thể, Giang Lan không nhìn thấy. Người không sao chứ? Giang Lan đi đến biên giới vòng tròn, mở miệng dò hỏi. Là vòng bảo hộ của Long Vũ sư tỷ sao? Đối mặt Giang Lan tra hỏi, tiên tử kia ngẩng đầu nhìn, chật vật mở miệng, là một vị tiên tử nhìn rất đẹp. Ngươi là ai? Giang Lan hỏi. Ta là đệ tử đệ Tam Phong, phụ tễ. Chúng ta gặp thú triều, sư đệ có thể giúp chúng ta một chuyện không? Long Vũ sư tỷ đã cứu chúng ta, sau đó đi cứu viện những sư huynh đệ khác. Chúng ta thật vất vả tới phụ cận, nhưng thương tích của mọi người quá nặng, khó có thể chạy tới, chỉ có thể trông cậy vào sư đệ. Phụ tễ nhìn Giang Lan khẩn cầu. Dáng vẻ đáng yêu, khiến người ta nhịn không được sẽ đau lòng. Các ngươi còn có mấy người? Giang Lan mở miệng hỏi, hắn không hề để ý đối phương xinh đẹp mảnh mai. Ba người, có hai người trọng thương, còn có một người lưu tại nguyên chỗ trông coi, ta bị thương không quá nặng, cho nên đến tìm cứu viện. Nói xong vụ tễ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, nhìn rất chật vật, Giang Lan nhìn vụ tễ trầm mặc không nói. Còn có ba người, nếu thật như vậy, ý nghĩa còn có ba địch nhân, người này trúc cơ viên mãn, ba người còn lại hẳn không có kim đan, vấn đề không lớn, nghĩ tới đây, Giang Lan ngật đầu đáp. Được, nếu đối phương có tu sĩ kim đan kỳ, hẳn đã phá vòng bảo hộ của Ngao sư tỷ rồi, bất quá đối phương nói Long Vũ sư tỷ. Vị sư tỷ kia gọi Ngao Long Vũ sao? Giang Lan không biết, có điều hắn cũng không đi xác nhận, dù sao đối phương muốn tìm hắn gây sự, hắn cũng muốn xử lý phiền phức. Thật, phụ tễ cảm kích. Đà tạ tiểu sư đệ là đệ tử phong nào? Đệ cửu phong, Giang Lan vừa nói vừa đi ra phạm vi, trong nháy mắt hắn đi ra, có thể cảm giác được đối phương ngưng tụ lực lượng, dường như chuẩn bị tùy thời động thủ. Cũng may hắn là kim đan kỳ. Có thể cảm ứng được, nhưng luyện khí viên mãn khẳng định không được, dù là trúc cơ viên mãn cũng rất khó phát hiện, bởi vì trên người đối phương có bảo bối che giấu khí tức. Sư tỷ có thể đứng dậy không? Giang Lan hỏi. Có thể. Nói xong vụ tễ chật vật đứng lên, Giang Lan nhìn đối phương lung la lung lay, không có ý định đi lên vịn. Nếu không phải cần đối phương dẫn đi, hắn đã động thủ rồi, vụ tễ nhìn thấy Giang Lan không tới dìu nàng, cũng không để ý. Sư đệ đi theo ta, xem ra sư đệ mới luyện khí đại viên mãn. Thiên phú của ta không tốt. Người chậm cần bắt đầu sớm, trên tiên lộ khẳng định sẽ có một vị trí của sư đệ. Giang Lan gật đầu không nói tiếng nào, cái này hắn tự nhiên biết, không cần đối phương nhắc nhở. Thú triều đột nhiên xuất hiện, đả thương rất nhiều người, không biết Long Vũ sư tỷ có sao không. Có điều nàng là Long tộc, chắc chắn sẽ không có trở ngại gì, sư đệ không cần lo lắng. Phụ tễ nhìn Giang Lan tùy ý nói. Ta không lo lắng, lực chú ý của Giang Lan cơ bản đều ở trên người vị sư tỷ này, còn lại thì cảnh giác bốn phía, không có đi bao lâu, hắn phát giác được xung quanh có ba người. Xem ra đối phương không có nói sai, xác thực còn có ba đồng bọn, bất quá ba người này không có thụ thương mà thôi, hơn nữa đều là trúc cơ đại viên mãn. Sư đệ thật có lòng tin với Long Vũ sư tỷ, phụ tễ cười nhìn Giang Lan. Lúc này nàng sớm đã không còn bộ dáng chật vật. Trong núi có thật nhiều yêu thú đều chết ở dưới kiếm của Long Vũ sư tỷ, sư đệ ưa thích Long Vũ sư tỷ như thế, có phải cũng cam tâm tình nguyện chết ở dưới kiếm của Long Vũ sư tỷ hay không? Giang Lan ngừng lại, hắn nhìn vụ tế nói. Cho nên sư tỷ định dùng kiếm của Ngao sư tỷ giết ta, ngạch. Nghe Giang Lan hỏi, vụ tế sửng sốt, nàng có chút ngoài ý muốn, có điều rất nhanh thì lộ ra nét mặt vui cười. Sư đệ thật thông minh, như vậy sư đệ chịu phối hợp một chút không? Rất nhanh, hơn nữa sư đệ cũng đừng nghĩ chạy, người của chúng ta không ít, lúc này ba người khác từ trong sương mù đi ra. Bọn họ vây quanh Giang Lan, dường như lo lắng Giang Lan đột nhiên bỏ chạy. Nhìn thấy bốn người này, Giang Lan không có tâm tình chập chờn gì, chỉ gật đầu nói. Được. Hả? Phụ Tĩnh nhíu mày, Giang Lan trả lời để cho nàng khó có thể lý giải, có phải người này bị bệnh hay không? Bất quá đối phương chịu phối hợp tự nhiên là tốt, luyện khí đại viên mãn, nàng còn không tin đối phương có thể lật ra sóng gió gì. Không chút do dự, Phụ Tĩnh lấy ra một thanh kiếm, là kiếm của Ngao Long Vũ, kiếm này là chiến lợi phẩm của bọn hắn. Chỉ cần đâm kiếm này vào thân thể đệ tử kia, như vậy giết người chính là Ngao Long Vũ, dù Ngao Long Vũ lại được sủng ái, giải thích nhiều như thế nào, sau cùng cũng khó thoát bị nghi ngờ, kế hoạch sau đó sẽ càng dễ thực hiện. Đương nhiên, nếu Ngao Long Vũ chết ở chỗ này, như vậy kế hoạch sẽ càng viên mãn. Ngao Long Vũ giết đệ tử của đệ Cửu Phong, đệ tử khác vây công, sau cùng bỏ ra cái giá to lớn đánh giết Long tộc Ngao Long Vũ, công chúa Long tộc chết ở Côn Lôn, Long tộc tất nhiên sẽ làm khó dễ, kế hoạch rất tốt. Tiến hành cũng rất thuận lợi, chỉ cần ở trước khi bên ngoài phát giác được hoàn thành kế hoạch. Như vậy Côn Lôn sẽ không đủ sức xoay chuyển đất trời, mà từ trước mắt đến xem, thời gian tuyệt đối đầy đủ, lần này kế hoạch rất hoàn chỉnh, thành công đang ở trước mắt. Nghĩ như vậy, kiếm trong tay Vũ Tễ trực tiếp đâm về phía Giang Lan. Ba người khác đều nhìn Vũ Tễ đánh giết đệ tử kia, chỉ là luyện khí viên mãn, giết hắn rất dễ dàng, kế hoạch lại được đẩy tiến lên một bước. Tất cả mọi người đều nhìn Vũ Tễ giết Giang Lan. Phụ Tễ cũng nghĩ như thế, nàng cảm thấy giết đối phương không cần kích thứ hai, một kiếm phong hầu. Chẳng qua khi Phụ Tễ cho rằng mình sắp dùng kiếm đánh giết Giang Lan đứng tại chỗ không phản kháng, đột nhiên biến mất, một kiếm xẹt qua, chỉ chém vào không khí. Người đâu? Phụ Tễ trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc, nàng nhìn ba đồng bạn ở phía trước, nhưng để cho nàng ngoài ý muốn là, ba đồng bạn ở trong mắt nàng giống như bị sương máu bao trùm, hơn nữa gương mặt hoảng sợ, xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt Phụ Tễ dâng lên suy nghĩ, nàng cảm giác thị giác của mình xuất hiện biến hóa. Dường như đột nhiên bay lên rất xa, lại đột nhiên rơi xuống. Thế giới sai lệch sao? Nhưng sau một khắc, một cảm giác đau nhức kịch liệt truyền khắp toàn thân, nàng muốn động, thế nhưng phát hiện mình không cách nào động đậy. Nháy mắt sau đó, nàng phát hiện thân thể của mình không có một nửa. Vừa rồi ngươi đang tìm ta sao? Thanh âm của Giang Lan truyền vào trong tai Phụ Tễ, giờ khắc này Phụ Tễ mới kinh khủng phát hiện. Mình sắp chết, bị đối phương đánh giết trong nháy mắt. Cái này, làm sao có thể? Trong đầu Vũ Tễ lóe qua cái nghi vấn này, sau đó ý thức đã triệt để mất đi, không có cảm nhận được thống khổ quá lớn. Giang Lan thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía ba người khác, hắn muốn hỏi nơi này còn có bao nhiêu người, nếu tình huống không có hỏng bét đến ảnh hưởng hắn, vậy thì không có gì, trở về ngồi tu luyện là được, nếu như ảnh hưởng đến, vậy phải nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian xử lý. Nếu không đám người Ngao sư tỷ trở về, hắn không thể không ra tay, sẽ rất phiền toái. Nếu chỉ có một mình hắn còn sống, như vậy cũng không cách nào bàn giao với Côn Lôn, cũng không thể nói những người kia vì cứu hắn, tất cả đều hy sinh chứ. Hơn nữa chỉ có một mình hắn còn sống, mục tiêu quá lớn, sẽ bị rất nhiều người chú ý, đối với hắn sẽ không có bất kỳ chỗ tốt gì. Thời điểm Giang Lan nhìn ba người kia, ba người mới tỉnh hồn lại, một nam tử lập tức nói. Các ngươi ngăn hắn lại, ta đi báo cáo tin tức. Nói xong người kia nhanh chóng bỏ chạy. Giang Lan không có để ý người chạy trốn kia, mà đi về phía hai người khác. Các ngươi không trốn, Giang Lan nhìn bọn hắn hỏi, hắn có thể nhìn ra, hai người kia rất sợ hãi, lúc này hai người kia nhìn nhau, sau đó phóng tới Giang Lan. Ta không tin ngươi thật mạnh như vậy. Người trước mắt rõ ràng chỉ là luyện khí đại viên mãn, làm sao miểu sát được người của bọn hắn. Miểu sát là miểu sát, tuyệt đối không phải vấn đề tu vi. Khả năng pháp bảo không phải là không có, đánh cược một lần, Giang Lan nhìn hai người xông tới, thân thể lóe lên, đi đến trước mặt bọn họ. Oanh, một quyền đánh ra, người tới gần nhất bị hắn oanh thành xương máu, người khác thấy cảnh này, bị hù đến quay đầu bỏ chạy, quá mạnh, thật đáng sợ, một quyền, nhất quyền thật đơn giản, bọn họ vận dụng toàn bộ lực lượng, nhưng ở trước mặt đối phương lại suy nhược như vậy, đánh không thắng. Giang Lan nhìn đối phương, sau đó bước ra một bước. Thiên hành cửu bộ vận chuyển, sau một khắc, Giang Lan xuất hiện ở bên người nam tử kia, nhìn thấy sát thần đột nhiên xuất hiện, nam tử kia hét ầm lên, sau đó muốn đổi phương hướng chạy trốn, thế nhưng, oanh, Giang Lan kết thúc sự sợ hãi của hắn. Trong không khí lưu lại vô số xương máu, sau đó hắn một đường đi về phía trước, không nhanh không chậm theo sau lưng người chạy trốn kia, vừa rồi đối phương an bài rõ ràng là nói cho hắn biết, bọn họ vẫn còn đồng bọn, cho nên Giang Lan dự định nhìn xem. Vì không cần đi tìm kiếm, cho đối phương dẫn đường là được. Đương nhiên, Giang Lan sẽ ở thời điểm đối phương sắp tìm được người đánh giết, người nhìn thấy hắn xuất thủ, giữ lại là một loại phiền phức. Lúc này trên người Giang Lan xuất hiện một đoàn vũ khí dập dờn, khuôn mặt, thân hình, thiên cơ, tất cả đều bị vũ khí che đậy, hai người nhìn sẽ thấy hai tình huống khác biệt. Nhưng đều không cách nào thấy rõ mặt của Giang Lan, toán thiên thuật cũng không thể tính tới hắn, thần thông nhất diệp chướng mục. Sau khi Giang Lan học được, căn bản không người có thể thông qua những vật khác tính tới hắn, có thể tính tới, đều là hắn ở dưới tình huống bình thường. Không phá được nhất diệp chướng mục thì không nhìn thấy bí mật của hắn. Trước mắt Giang Lan chỉ có thể che giấu thiên cơ của mình, không cách nào cảm ứng được phải chăng có người đang tính toán hắn. Bất quá theo tu vi cao, nhất diệp chướng mục cũng sẽ trở thành thần thông càng mạnh. Đến lúc đó, chỉ cần có người tính toán hắn, sẽ bị hắn phát giác. Giang Lan đi ở trong sương mù, hắn không có dùng tiểu xào, như dung nhập vào sương mù, khiến người ta khó có thể phát giác. Không bao lâu, Giang Lan cảm ứng được xung quanh xuất hiện lực lượng phong bạo, còn có vô số tiếng gầm. Đến rồi. Giang Lan biết chỗ kia đã không quá xa. Trong núi, khu vực không có bị vũ khí quay quanh, một đám yêu thú đang trùng kích một vòng phòng ngự. Trong vòng phòng ngự, có mười mấy đệ tử Côn Lôn, trên người bọn họ tràn đầy vết thương, cầm đầu là hai tên tử, đều là kim đan kỳ. Ngao Long Vũ chính là một người trong số đó, lúc này trên tay Ngao Long Vũ xuất hiện móng vuốt lân phiến, trên đầu có sừng rồng dài ra, chỉ là trên người dính đầy máu tươi, có của người khác, cũng có của mình. Có người khống chế đàn thú, Ngao Long Vũ thân là long tộc, tự nhiên phát hiện được sự tình này. Nếu không phải sư tỷ có pháp thuật khu trục sương mù, chúng ta căn bản không thể kiên trì đến bây giờ. Những người kia muốn sử dụng vũ khí và thú triều đánh giết chúng ta. Nữ tử bên người Ngao Long Vũ mở miệng nói, Lâm Tư Nhã, đệ tử đệ Tam Phong, sư muội của Ngao Long Vũ. Nàng cũng là kim đan kỳ, nhưng nhìn thấy đàn thú lại cảm giác bất lực. Không chỉ nàng, những đệ tử Côn Lôn ở sau lưng kia. Đối mặt đàn thú cũng không có biện pháp, trốn là trốn không thoát. Ngao Long Vũ nhìn đàn thú trước mắt không nói gì, có điều sư muội nàng nói rất đúng. Nếu không có đệ tử của đệ Cửu Phong dạy kỹ xảo, bọn họ đã giữ nhiều lành ít, thế nhưng cho dù như vậy, trước mắt bọn họ cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Trước đó vận dụng lực lượng huyết mạch, nàng vốn đã áp chế được thú triều xuất hiện, thế nhưng nàng cảm ứng được, đằng sau bầy thú có hắc thủ đang khống chế hết thảy, mà mục tiêu có khả năng chính là nàng, 3 năm trước cũng như thế. 3 năm trước nàng bị pháp bảo áp chế, lần này đối phương dùng đàn thú áp chế. Nếu quả thật như vậy, thì chọn động thủ ở trong bí cảnh chính là cố ý. Ở trong bí cảnh, bọn hắn dám làm lớn. Ở Cô Lôn Sơn, tất cả chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Dù sao đệ tử trúc cơ giao chiến và kim đan giao chiến, cái kia hoàn toàn không phải là một khái niệm. Hơn nữa còn không phải một hai vị kim đan, thanh thế như vậy ở bên ngoài, chính là đang tự tìm đường chết. Phải nghĩ biện pháp phá vây, tiếp tục như vậy nữa. Sẽ chết ở chỗ này, thanh âm của Ngao Long Vũ truyền ra, nàng biết, trạng thái trước mắt của bọn họ giống như cá bị mèo vây ở trong bình. Một khi mèo ở phía ngoài tìm được biện pháp, như vậy bọn họ đối mặt chính là mặc người chém giết, nhất định phải nghĩ biện pháp, giải trừ loại khốn cảnh này. Đã gửi tin tức, nhưng rất khó nói có bị ngăn cản hay không, Lâm Tư Nhã nhíu mày nói. Một khi bị ngăn cản, như vậy phải đợi đoàn người tiếp theo đến, mới sẽ có phát hiện. Sau đó phát tin tức ra ngoài. Những người khác thì sao? Ngao Long Vũ nhìn phòng ngự đang không ngừng tiếp nhận trùng kích, mở miệng hỏi. Đàn thú quá mạnh, cho dù bọn họ là kim đan, đối mặt nhiều yêu thú như vậy cũng không có cách nào. Bằng không bọn họ sớm đã thoát đi. Không biết tình huống cụ thể của những sư huynh đệ dẫn đội còn lại. Lâm Tư Nhã nói, nàng đã thử liên hệ những người khác, nhưng căn bản không có hồi âm. Nếu không phải Long Vũ sư tỷ đột nhiên chạy tới, thì có khả năng nàng bị đàn thú nghiền nát. Xung quanh đây chỉ có các nàng cách tương đối gần, mà mấy vị sư đệ sư muội ở phía sau đều là người các nàng dẫn đội, không có ai tu vi vượt qua trúc cơ đại viên mãn. Ngao Long Vũ không nói gì, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, cứu viện cơ hồ là không có. Chờ bên ngoài phát hiện, khả năng đã không kịp. Ngao Long Vũ cho mày, lấy tình huống hiện tại, nếu không có ngoài ý muốn gì phát sinh, như vậy thì tương đương với chờ đợi vận mệnh buông xuống. Kỳ thật còn có một biện pháp, lúc này một nam đệ tử mở miệng nói. Ngao Long Vũ và Lý Tư Nhã nhìn sang. Những người khác cũng nhìn sang, đó là một nam tử khá thanh tú. Hắn nhìn những người khác nói. Tất cả chúng ta đều là trúc cơ đại viên mãn, chỉ cần chúng ta đột phá, vậy thì có biện pháp rồi. Nhưng làm sao đột phá? Một nữ tử đệ tử mở miệng hỏi, Ngao Long Vũ và Lâm Tư Nhã đều không nói gì. Có lẽ các nàng đã hiểu ý nghĩ của vị sư đệ này, nhưng ý nghĩ này đối với những khác người mà nói, không nhất định tiếp thu được. Mạc Ly ngẩng đầu nhìn mấy đồng môn, sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Giết ra ngoài, giết tới chết thì thôi, không phải ở sắp tử vong đột phá, thì chết. Nghe được câu này, những người khác giật mình. Ý tưởng này quá cực đoan, bất quá cũng có hai người không kinh ngạc, mà trầm mặc. Đúng vậy, hiện tại bọn hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu không thể làm gì, cũng chỉ có thể giết ra ngoài. Bọn họ đột phá chỉ cần một cơ hội. Tuy thời điểm đột phá sẽ có ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối là sinh cơ duy nhất. Tiên lộ vốn không dễ dàng, thuận buồm xuôi gió, đó là không có khả năng. Ngao Long Vũ nhìn những người này, mặc dù có vài người ngay từ đầu hơi kinh ngạc, khó có thể tiếp nhận, nhưng về sau đều không nói gì thêm, mà lựa chọn trầm mặc chính là ngầm thừa nhận, không ai cự tuyệt. Bởi vì đây là lựa chọn duy nhất, chỉ xem ai có thể gánh tới sau cùng, xem ai có thể đột phá cực hạn của mình, người ở sau lưng kia sẽ không cho bọn hắn sống. Như vậy thì nhìn ai hung ác hơn, giờ khắc này, sát ý bắt đầu xuất hiện ở trên người bọn họ. Bọn họ đã làm tốt chuẩn bị liều mạng, không để đường lui, sống mái chiến một trận, mà hắc thủ mật thiết chú ý tình huống của đám người Ngao Long Vũ. Sau khi cảm nhận được loại ý chí dứt khoát kia, không khỏi sửng sốt một chút, hắn vội vàng để đàn thú linh chỉ công kích, xoạt, đột nhiên xuất hiện ở trong bầy thú. Bầy thú biến hóa, tự nhiên đưa tới đám người Ngao Long Vũ chú ý. Nhưng rất nhanh, bọn họ có chút ngoài ý muốn, lúc này đàn thú chẳng những không tiến công, còn lùi về phía sau, cái này không bình thường. Hắc thủ muốn đi ra, Ngao Long Vũ nhìn bên ngoài mở miệng nói, lúc này, trong nội tâm nàng có loại dự cảm bất tường. Bất quá đã sắp biết mục đích thực sự của những người này, hơn nữa cũng có thể trì hoãn thời gian. Chỉ là, mặc kệ là Ngao Long Vũ hay Lâm Tư Nhã đều hiểu một việc, đối phương muốn ngăn cản loại khí thế này của bọn hắn, loại khí thế sống mái chiến một trận, không để đường lui kia rất đáng sợ. Nhưng đối phương ngừng, dù các nàng phát hiện cũng không kịp. Xem ra đối phương một mực chú ý chúng ta, Ngao Long Vũ thầm nói, rất nhanh, Ngao Long Vũ thấy có mấy người mặc hắc bào, từ đằng sau đàn thú đi ra. Hết thảy bốn người, một kim đan kỳ, ba trúc cơ hậu kỳ, kim đan kỳ kia hẳn là người khống chế bầy thú. Sau khi bốn người đi tới, người cầm đầu truyền ra thanh âm trầm thấp. Chúng ta chưa từng nghĩ đối địch với Côn Lôn, chỉ muốn tìm Long tộc báo thù. Nghe được đối phương nói, Ngao Long Vũ đã rõ ràng, sự tình xuất hiện chuyển biến, tất cả đầu mâu đều chỉ về phía nàng. Hơn nữa, bọn họ sẽ không còn đoàn kết, đối phương cũng lo lắng đệ tử khác đột phá. Nhưng nàng không có cách nào nói nhiều. Bởi vì dù nói thế nào, những người khác cũng sẽ đứng ở vị trí mạo hiểm ít hơn, dù không quá đáng tin cũng sẽ như vậy. Lâm Tư Nhã cũng nhíu mày, nàng nhìn những sư đệ sư muội ở đằng sau, phát hiện có vài người thần sắc buông lòng, có điều nàng không thèm để ý. Mà đứng ở bên người sư tỷ. Các ngươi có ý gì? Lâm Tư Nhã hỏi. Ngao Long Vũ nhìn sư muội ở bên người, cũng không nói gì thêm, mặc dù đã biết đối phương muốn làm gì, nhưng vẫn muốn nhìn một chút, không vì cái gì khác. Chỉ vì trì hoãn thời gian, kéo càng lâu, càng có cơ hội. Không có ý gì. Người cầm đầu tiếp tục phát ra thanh âm trầm thấp. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một, cho nên muốn nói cho mấy vị, nếu muốn rời đi, chúng ta tuyệt đối không ngăn trở. Theo thanh âm đối phương rơi xuống, đàn thú phía sau chậm rãi nhường ra một con đường, dường như để cho người khác rút lui. Nhìn con đường phía sau, có vài đệ tử bắt đầu động tâm. Chư vị sinh trưởng ở Côn Lôn, thánh địa của đại hoang, cho nên không rõ tình huống bên ngoài, cũng không biết tình huống long tộc tàn bạo các ngươi không hiểu, nhưng chúng ta hiểu, cho nên lần này chúng ta không tiếc giá lớn cũng muốn báo thù. Các ngươi cũng biết, bí cảnh là của Côn Lôn, nơi này xảy ra chuyện, ý nghĩa người bên ngoài sẽ lập tức nhúng tay, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng không có chuyện gì có thể ngăn cản chúng ta, đây chính là quyết tâm của chúng ta, hy vọng các vị có thể minh bạch, ý tứ của hắc y nhân kia rất rõ ràng. Bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, còn không sợ chết hơn các người, nếu như cứng đối cứng, như vậy thì xem ai ác hơn, bởi vì bọn hắn đã bị phán tử hình. Ngao Long Vũ tự nhiên minh bạch ý tứ của đối phương, cũng biết đối phương rót vào ý niệm sai lệch, nói cho những sư đệ sư muội này, long tộc không phải vật gì tốt, đối phương muốn cô lập nàng. Ngươi cho rằng chúng ta ngốc sao, Lâm Tư Nhã lạnh lùng nói. Không có sư tỷ, các ngươi muốn giết chúng ta. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Ha ha, người kia cười cười nói. Vị tiên tử này là muốn mang theo những thiên kiêu tương lai kia, liều mạng cho sư tỷ của ngươi, sau đó chôn cùng sao. Nói xong những thứ này, nam tử kia vươn tay chỉ lên trời, nghiêm túc nói. Bổn tọa ở đây hạ đạo thệ, chỉ cần bây giờ mấy vị rời đi,